Yêu Long Cổ Đế, V, chương 3128, Hài Hước. Một năm trước, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên lôi đài, Tô Hàn thân ảnh, vẫn như cũ là đứng ở sóng biển phía trên, nhìn xuống cách đó không xa Xích Xa Đế Tử trọn vẹn ba đạo thuật pháp, ngăn tại Xích Xa Đế Tử trước mặt, nhưng lực lượng của hắn lại một lần nữa được tăng lên. Này ba đạo thuật pháp, phối hợp có thể nói là không chê vào đâu được, cực kỳ ăn ý. Tô Hàn biết, cái kia Xích Xa chi nổ, hẳn là Xích Xa Đế Tử mạnh nhất một loại thủ đoạn. Nhưng giờ phút này, này ba đạo thuật pháp phối hợp phía dưới, uy lực của nó, thậm chí mơ hồ vượt ra khỏi Xích Xa chi nổ. Hải thần thánh khải phòng ngự, Long Vương thần trượng công kích, Hải lãng vòng xoáy thôn phệ. Này chút thuật pháp, vẫn tính còn có thể. Tô Hàn tán thưởng một câu, nhưng ở này tán thưởng phía dưới, thần sắc của hắn, lại là càng ngày càng âm lãnh. Khóe miệng mà nụ cười, cũng là càng ngày càng đậm. Ngươi càng mạnh, ta đánh ngươi thời điểm, thì càng thoải mái. Soạt, có một đạo trường kiếm, từ Tô Hàn trong tay xuất hiện. Cũng không phải là chân thực, mà là dùng tu vi lực lượng ngưng tụ ra tới. Trường kiếm kia thẳng tắp, tản ra hào quang, Tô Hàn tay phải bắt lấy, hướng phía dưới vòng xoáy, đột nhiên quang ra. Tinh thần cực ngự kiếm, hưu, trường kiếm nháy mắt lao ra. Dùng không cách nào hình dung rất ngắn tốc độ, vọt tới Xích Xa Đế Tử Hải Lãng vòng xoáy trước mặt. Trường kiếm cắm vào trong đó, phát ra một tiếng vang trầm, sau đó trực tiếp sụp đổ. Ha ha ha ha, Xích Xa Đế Tử cười to. Thiên Tinh Đế Tử, ngươi không khỏi nghĩ cũng quá đẹp, chỉ bằng này hư ảo trường kiếm, cũng muốn đem bản Đế Tử Hải Lãng vòng xoáy cho. Lời còn chưa dứt, chính là hơi ngừng, nhưng thấy trường kiếm kia sụp đổ về sau, thế mà hóa thành vô số tinh quang. Tiếp theo một cái chớp mắt, ầm ầm ầm, tinh quang nổ tung, kinh khủng lực trùng kích, mang theo thao thiên khí tức, đem chọn cái Hải Lãng vòng xoáy, tất cả đều bao phủ. Xích Xa Đế Tử sắc mặt cuồng biến, hắn rõ ràng cảm giác được, trong nháy mắt này, cái kia không ngừng xoay tròn vòng xoáy, giống như là bị cái gì cho thẻ chủ một dạng, dừng lại ở nơi đó. Càng là theo dừng lại, theo cái kia lực trùng kích nổ tung, toàn bộ vòng xoáy, oanh một tiếng yên diệt. Đáng chết hèn mạt, hắn làm sao mạnh như vậy, Xích Xa Đế Tử trong lòng gầm thét. Đây là dùng tu vi lực lượng ngưng tụ ra tới trường kiếm, tương đương với Tô Hàn dùng chính mình lực lượng bản thân, đem cái kia Hải Lãng vòng xoáy, cho mạnh mẽ trùng kích ra tới. Mấu chốt nhất là, tại Hải Lãng vòng xoáy yên diệt thời điểm, Xích Xa Đế Tử trong tay Long Vương thần trượng, cũng là xuất hiện vết rạn. Vết nứt càng ngày càng lớn, cuối cùng triệt để sụp đổ. Tam đại bí thuật, chỉ còn lại có còn phòng hộ tại Xích Xa Đế Tử trên người Hải Thần Thánh Khải. Đây là ngươi, cuối cùng phòng ngự. Tô Hàn nhìn chằm chằm Xích Xa Đế Tử, xem sau một lát, bàn tay bình thân, có một đạo kinh người đao mang, lại là lan tràn ra tới. Trưởng đao, căn bản không cần gì bí thuật, cũng căn bản không cần gì thủ đoạn. Vẻn vẹn dùng tu vi lực lượng ngưng tụ trưởng đao, liền đủ để đem này Hải Thần Thánh Khải cho bổ ra. Soạt, trường đao đạt đến dài vạn trượng, hung hăng chạm tại Xích Xa Đế Tử trên thân. Cả hai va chạm thời điểm, trường đao hơi chấn động một chút. Nhưng mà, trường đao cũng không toái diệt, cái kia Hải Thần Thánh Khải lại là oanh một tiếng, trực tiếp sụp đổ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, này một cái chớp mắt Xích Xa Đế Tử, vẻ mặt trở nên một mảnh dữ tợn. Tựa hồ cũng muốn bóp méo dâng lên. Ánh mắt của hắn đang không ngừng chớp động, có lưỡng lự, cũng có được không cam lòng. Nhưng hết thảy phát sinh đều quá nhanh, căn bản cũng không cho hắn này loại lưỡng lự thời gian. Trường đao oanh diệt Hải Thần Thánh Khải về sau, lại là chém về phía Xích Xa Đế Tử mi tâm. Một khi chém xuống, cái kia Xích Xa Đế Tử toàn bộ thân hình, đều sẽ trực tiếp hóa thành hai nửa. Cũng vào thời khắc này, Xích Xa Đế Tử trong mắt, cuối cùng lộ ra quả quyết. Hắn cắn chặt hàm răng, dường như làm xảy ra điều gì quyết định. Đối với hắn loại vẻ mặt này, tất cả mọi người là nhìn rõ ràng. Còn tưởng rằng hắn lại muốn thi triển một loại nào đó mạnh mẽ bí thuật. Nhưng tiếp đó, một màn kinh người, phát sinh, soạt, một đạo màn sáng, bỗng nhiên từ trên người Xích Xa Đế Tử hiển hiện ra. Cũng đúng lúc tại lúc này, trường đao hạ xuống, có vang trầm tiếng truyền ra. Lại cũng không là chạm tại Xích Xa Đế Tử trên thân, mà là chạm tại cái kia màn sáng phía trên. Nhìn này màn sáng, Tô Hàn vẻ mặt lạnh lẽo. Cùng lúc đó, trong cả sân tiếng kinh hô, cũng đều là tan biến. Đấu trường, trở nên yên tĩnh trở lại. Vô số tầm mắt, đều đang ngó chừng Xích Xa đế tử, lộ ra thần sắc không dám tin. Sau một khắc, náo động kinh thiên. Cái đó là, lục phẩm chân thuẫn, ngọa tào, này Xích Xa đế tử mấy cái ý tứ. Liền lục phẩm chân thuẫn đều lấy ra rồi. Này hoàn toàn liền là tại đánh Huy Hoàng Thánh Chủ mặt a. Đúng vậy a, Huy Hoàng Thánh Chủ trước đó đều đã nói, ai cũng không cho phép sử dụng chân thuẫn, bạo châu loại hình vật phẩm, bằng không, hủy bỏ tư cách dự thi, giết không tha. Có thể này Xích Xa đế tử, thế mà còn dám dùng. Chậc chậc, dưới loại tình huống này, cũng dám sử dụng lục phẩm chân thuẫn, rõ ràng hắn cầu sinh dục mạnh đến mức nào. Mạnh nhất, là cái kia Thiên Tinh đế tử a. Từ vừa mới bắt đầu, Xích Xa đế tử liền bị Thiên Tinh đế tử đè đánh. Vô luận hắn thi triển thủ đoạn gì, Thiên Tinh đế tử đều có thể dùng cường ngạnh thực lực, mạnh mẽ xông phá. Hắn chiến lực chân chính, đơn giản nghịch thiên a. Lần này về sau, này Thiên Tinh đế tử, sợ là muốn triệt để vang danh thiên hạ. Thiên Tinh đế triều, căn bản cũng không có thể nuôi dưỡng hắn. Ta cảm thấy, ngày sau hắn, là muốn đi vào Bạch Hổ Thánh triều. Xích Xa đế tử thi triển lục phẩm chân thuẫn, một màn này, khiếp sợ tất cả mọi người, coi như là Linh Đảo đế chủ vẻ mặt, đều là tại đây một cái chớp mắt, âm trầm xuống. Không hề nghi ngờ, Xích Xa đế tử là hắn coi trọng nhất nhi tử, cũng là hắn coi trọng nhất đế tử. Nếu không có chuyện ngoài ý muốn, ngày sau Linh Đảo đế chủ vị trí, liền sẽ giao cho Xích Xa đế tử. Nhưng hắn, ngàn không nên, vạn không nên ngay tại lúc này. Sử dụng lục phẩm chân thuẫn đó a, hắn hoàn toàn có khả năng nhận thua, nhưng hắn không cam tâm, cho nên hắn thi triển lục phẩm chân thuẫn, muốn tiếp tục cùng Thiên Tinh đế tử tiếp tục đấu. Nhưng hắn có nghĩ tới hay không, đây là bực nào hậu quả? Linh Đảo đế chủ không dám nhìn tới, nhưng hắn đã cảm nhận được, Huy Hoàng Thánh Chủ trên thân, chỗ phát ra khí tức âm u, hèn mạt. Ngu xuẩn, Linh Đảo đế chủ nắm đấm nắm chặt, trong lòng có nổi gân xanh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đang tức giận đồng thời, hắn cũng đang khiếp sợ, cái kia Thiên Tinh đế tử, đến cùng mạnh đến trình độ nào, có thể đem Xích Xa đế tử bước đến trình độ như vậy. Bá bá bá, Huy Hoàng Thánh Chủ có thể cảm nhận được, giờ này khắc này, đang có vô số tầm mắt, hướng phía chính mình nơi này nhìn tới. Linh Đảo đế triều, là hắn dưới cờ đế triều một trong. Nói thật, coi như là Huy Hoàng Thánh Chủ. Đều đối này Xích Xa đế tử cực kỳ xem trọng. Có thể cũng là bởi vì dạng này, hắn mới có thể càng thêm phẫn nộ. Rõ ràng chính mình trước đó đã nói, không cho phép sử dụng chân thuẫn, bảo châu loại hình đặc thù vật phẩm, nhưng hắn còn dám dùng. Đây không phải đang đánh mình mặt sao? Thật sự coi chính mình che chở hắn, hắn liền có thể muốn làm gì thì làm rồi. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.